xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quãng đường không xa, chỉ khoảng 10 phút đi bộ, hai người đã đến nơi. Vào trong nhà hàng, họ nhanh chóng tìm thấy Vu Hướng Dương đang ngồi cùng một cô gái. Hai người chọn một vị trí không quá xa để ngồi xuống. Vu Hướng Dương cũng nhìn thấy Vu Hướng Niệm và Ôn Thu Ninh. Hai anh em, đấu mắt, ánh mắt này không thoát khỏi Tôn Văn Văn. Cô ấy nhìn về phía hai cô gái, hỏi, anh quen họ à? Không quen. Vu Hướng Dương đáp, hắn không thể nói sự thật là em gái mình rủ bạn đến dình mình xem mắt được. Quá xấu hổ. Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ mang món ăn lên. Vu Hướng Dương liền lái sang chuyện khác. Ăn thôi, tôi đói bụng rồi. Vu Hướng Niệm và Ôn Thu Ninh cũng gọi món. Trong lúc chờ, hai người lén lút quan sát. Ôn Thu Ninh thấy đối tượng xem mắt của Vu Hướng Dương nhìn chung rất được. Cách ăn mặc phù hợp, ngũ quan xinh đẹp, lại có vẻ rất chu đáo chăm sóc Vu Hướng Dương. Ôn Thu Ninh loáng thoáng nghe Tôn Văn Văn nói, anh nếm thử món này, đây là món đặc sản của quán. Đây là măng tươi, vị rất thanh, anh ăn thử đi, đây là thịt dê, mùa xuân ăn rất tốt cho sức khỏe. Khi Ôn Thu Ninh đang chăm chú lắng nghe, Vu Hướng Niệm bỗng ghé tai cô, thì thầm, đây không phải đồ ăn của Vu Hướng Dương, hả, ý cậu là sao? Ôn Thu Ninh không hiểu. Vu Hướng Niệm giải thích, thảo nào Vu Hướng Dương nói không có cảm giác, đúng là không phải mẫu người anh ấy thích. Ôn Thu Ninh tò mò, hỏi nhỏ, thế anh ấy thích mẫu người như thế nào? Vu Hướng Niệm nói, giọng chắc nịch, đầu tiên là phải xinh đẹp đã, mà cái cô này tuy cũng được, nhưng chưa đạt đến cái chuẩn của anh ấy đâu. Ôn Thu Ninh nghe vậy thì thắc mắc trong bụng, cái chuẩn ấy thì phải đẹp đến cỡ nào đây? Vu Hướng Niệm đã là người đẹp nhất cô từng gặp rồi. Lẽ nào anh Vu Hướng Dương lại thích người đẹp đến mức ngang ngửa với Hướng Niệm? Vu Hướng Niệm tiếp tục phân tích. Vu Hướng Dương thích cái kiểu vừa lẳng lơ, quyến rũ nhưng lại vừa phải thanh thuần, rồi còn biết cách trêu ghẹo, câu dẫn, như có như không nữa cơ. Cái cô này thì thuộc dạng trưởng thành, đừng đắn quá rồi, anh ấy không thích đâu. Ôn Thu Ninh dù cố gắng cũng không thể nào tưởng tượng ra một khuôn mặt vừa quyến rũ lại vừa thanh thuần, lại còn biết câu dẫn thì trông sẽ thế nào. Có lẽ nó giống như cô gái trong cuốn sách mà Vu Hướng Dương vẫn đọc. Vu Hướng Niệm ghé sát, hạ giọng một chút, hơn nữa, Vu Hướng Dương người này có hơi tiện, anh ấy chỉ thích những cô nàng có chút tâm cơ, một tí thủ đoạn, thỉnh thoảng lại bày trò giận dỗi, làm anh ấy phải đau đầu. Cô này thì lại quá hiểu chuyện, rộng lượng, Vu Hướng Dương chẳng thích đâu. Ôn Thu Ninh nghe đến đó, nội tâm chỉ có thể thầm nghĩ, tiện, cái từ này dùng để nói về anh trai cũng được sao? Nghe Vu Hướng Niệm phân tích, Ôn Thu Ninh rút ra một kết luận quan trọng, Vu Hướng Dương trước kia nhất định đã từng có bạn gái rồi. Người yêu cũ của anh ấy đẹp lắm sao? Ôn Thu Ninh tò mò hỏi, đẹp, Vu Hướng Niệm khẳng định chắc nịch, thật sự rất đẹp, thế tại sao họ lại chia tay? Vu Hướng Niệm cười khẩy, cái cô đó đâu có thật lòng thích anh ấy, về sau gặp được người tốt hơn, thế là đi theo người ta luôn. Ôn Thu Ninh không khỏi bất ngờ, một người vừa đẹp trai, gia thế lại tốt, lại ưu tú như Vu Hướng Dương mà cũng có lúc bị người ta bỏ rơi. Trải qua chuyện đau lòng như vậy sao? Đúng lúc đó, món ăn cũng được mang ra. Hai cô gái liền tập trung vào bữa cơm. Ở bàn đối diện, Vu Hướng Dương cũng ăn uống rất nghiêm túc. Trong đầu hắn đang tính toán. Ăn cơm xong, hắn vẫn nên nói chuyện thẳng thắn với đồng chí Tôn Văn Văn thôi. Hắn không muốn làm gì Lâm khó xử, nên tốt nhất là hắn tự ra mặt giải quyết. Khi hai người ăn xong, đặt bát đũa xuống, Vu Hướng Dương vẫn im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng. đồng chí Tôn Văn Văn, rất vui được làm quen với đồng chí, nhưng tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau. Vu Hướng Dương dừng lại một giây, sau đó nói tiếp, là do tôi là người ham chơi, tâm tính chưa trưởng thành, chưa thích hợp để kết bạn. Những lời nói của Vu Hướng Dương khiến Tôn Văn Văn có chút bất ngờ. Sắc mặt cô thay đổi rõ rệt, dù sao cô cũng là một người phụ nữ trưởng thành, nên rất nhanh sau đó đã lấy lại bình tĩnh, gượng gạo nặn ra một nụ cười. Ý của đồng chí, tôi đã hiểu rồi, cảm ơn đồng chí đã hiểu cho tôi. Vu Hướng Dương thành thật nói, đồng chí sẽ tìm được người tốt hơn tôi. Đương nhiên rồi, Tôn Văn Văn cười một cách miễn cưỡng. Tôi nghĩ, đồng chí thích cô gái bàn bên cạnh đúng không? Nãy giờ tôi thấy đồng chí vẫn lén lút nhìn trộm họ. Vu Hướng Dương sững lại. Không có, Tôn Văn Văn cũng không truy hỏi thêm. Cô tao nhã lau khóe miệng. Đứng dậy, hẹn gặp lại, ở bàn bên này. Vu Hướng Niệm và Ôn Thu Ninh thấy Tôn Văn Văn đột ngột đứng lên, rồi đi thẳng ra ngoài mà không quay đầu lại thì vô cùng ngạc nhiên. Vu Hướng Niệm hiểu ra ngay, chắc chắn là cái ông anh thẳng đuột nhà mình lại nói lời gì đó làm người ta phải khó xử rồi. Ánh mắt Vu Hướng Dương dõi theo bóng Tôn Văn Văn, cho đến khi cô bước ra khỏi quán cơm và khuất bóng. Bên ngoài thì rất bình tĩnh, kỳ thực nội tâm Vu Hướng Dương đang dậy sóng. Người gì kỳ vậy? Đã nói là bữa này cô ấy mời mà. Cô ấy muốn đi cũng phải trả tiền rồi mới đi chứ. Cách chương.